Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, Sengoku vĩ thú nhóm đều nhánh cạnh đứng lên đi. Các ngươi hội nghị sở đến thời đại này tới. Mặt nạ nam thay đổi bộ quần áo mới. Không còn là màu lót đen hồng vân Akatsuki chế phục. Mà là tiêu chuẩn Uchiha tộc phục. Senju nhất tộc nhân hơi ngoạn vị nhìn lấy Uchiha nhất tộc. Ánh mắt kia dường như lại nói thật biết ngoạn nhi a các ngươi Uchiha. Một cái gia tộc một mình đấu nhẫn giới bách tộc. Ý tưởng này không sai. Cuồng vọng như vậy xuống phía dưới phỏng chừng cũng cách diệt tộc không xa. Uchiha mới. Chỉ có. Không để ý tới đối diện Senju. Dồn dập thán phục cái này trong tay người kia diễm quạt tròn. Đây chính là Uchiha nhất tộc chí bảo cấp bậc nhẫn cụ. Trong hình ảnh Kakashi hướng về phía mặt nạ nam phẫn nộ chất vấn. Ngươi cái viên này con mắt là từ nơi nào lấy được? Móc lửng, cứng rắn muốn nói, là ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trên. Cầu Kanabi trong một trận đánh A. Chấm móc lửng, si xui, quả nhiên là hắn. Uchiha Obito, Dung, ta cũng đã nghe nói qua. Kakashi tiền bối đồng bạn Uchiha Obito chính là hy sinh ở cầu Kanabi trong một trận đánh. Cũng chính là tại một trận chiến kia mở ra nhị câu ngọc Sharingan. Naruto hung hăng nắm tay. Quả nhiên là người kia. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Mụ mụ còn hy vọng tính tình của mình giống như Uchiha Obito. Kết quả chính là người này hại chết bọn họ. Làm hại chính mình trở thành Jinchuriki cùng cô nhi. Naruto, ở chỗ này đệ tứ mục Hokage sớm đã cách đáp án 89/10. Khiếp sợ quá về sau. Hắn hiện tại càng lo âu Naruto tuyển trạch. Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc liền đối với trong hình ảnh nội dung không giải thích được. Ngươi hỏi một cái Uchiha trong mắt là thế nào tới. Cái kia TMD đương nhiên là trong bụng mẹ mang. Nếu không. Còn có thể là người khác đào xuống tới đưa nhỉ. Ngu xuẩn. Liền tại Sengoku nhân dân nội tâm nhổ nước bọt thời điểm. Senju cùng Uchiha nhất tộc nhân thấy trong hình ảnh lại lao tới một cái tóc vàng thiếu niên. À hát. Loại này màu tóc tại nhẫn giới có thể hiếm thấy a, còn ăn mặc như thế chói mắt. Ra nhiệm vụ tỷ số thất bại rất cao chứ. Bên kia đám người kia bên trong không phải thì có một tiểu quỷ cũng là loại màu sắc này tóc. Phía sau còn có Uzumaki nhất tộc gia tộc tiêu chí là chuyện gì xảy ra? Phụ thân hoặc là mẫu thân có một phe là người ngoại lai chứ? Ngoặc kép, ta sẽ không bỏ rơi Hokage mộng tưởng. Trong hình ảnh Naruto tự hào nói, ta 740 phụ mẫu, lão sư, đồng bạn nhưng là giao phó rất nhiều tên là mơ ước đồ đạc ở trên người ta a. Móc lửng. Trung gian là một hệ liệt mặt nạ nam đối với Naruto thi triển tinh thần uy. Kamui, áp cùng ngôn ngữ hướng dẫn quá trình. Nói cho hắn biết cái này thế giới không tồn tại hy vọng. Tất cả hy vọng cũng là vì đem câu hỏi lui ra phía sau mà làm chính mình lừa dối. Tại chỗ có xem phim giả không thể nói lý trong ánh mắt. Uchiha mặt nạ nam đối với mình vĩ đại nguyệt chi nhãn kế hoạch triển khai bán hàng đa cấp công tác. Giảng thuật hư huyễn mỹ hảo, nói cho Naruto chỉ có toàn bộ nhân loại cùng nhau nằm mơ mới là tiêu trừ ngăn cách. Thủ tiêu chiến tranh phương thức tốt nhất, thiếu niên Madara, ngoặc kép chấm than, hắn lặng lẽ cùng nhà mình đệ đệ nói ra, người nọ là ngu xuẩn sao? Truyền bá đây là cái gì âm u ý tưởng? Rốt cuộc là ai cho hắn lớn như vậy kích thích? Người đều điên rồi, còn nhỏ Izuna, Kaka. Đối phương mặc dù có chút ngốc, nhưng tốt xấu là một Uchiha. Chúng ta chừa cho hắn điểm tình cảm a. Chấm ngoặc kép, chừa chút tình cảm. Ân, vậy Kaka nghe Izuna. Không phải mắng hắn. Senju ninja quân bên này thiếu niên Hashirama lặng lẽ đối với mình ra đệ đệ. Nói, có điểm phức tạp, thế nhưng nghe vào cũng là vì hòa bình suy nghĩ. Phải là một người tốt chứ. Tobirama, người kia cũng là muốn thúc đẩy hòa bình đâu. Hắn nói là ý gì? Ta làm sao nghe không biết rõ. Thiếu niên Hashirama cau mày nói. luôn cảm thấy có điểm không đúng lắm. Tất cả mọi người đi làm mộng. Cái kia giữa người và người mới ràng buộc làm sao sản sinh à? Còn nhỏ Tobirama, đại ca ngươi không cần phải xen vào. Hắn chỉ là đang trốn tránh hiện thực. Vì mình dẫn phát chiến tranh kiếm cớ mà thôi, Shikamaru. Không hổ là nhị đại mục Hokage. Chỉ có 8-9 tuổi là có thể nhìn thấu mặt nạ nam bản chất. Kurama, Naruto, trao đổi. Lão Phu có lời muốn nói với hắn. Ngoặc kép chấm than. Xem phim Uchiha cùng Senju sợ ngây người. Trước không nói Hokage là cái quái gì. Cái kia để thế giới nhiệt hạch bằng phẳng mộng tưởng lại là có ý gì. Được khen là thiên tài đứng đầu cửu vị yêu hồ cư nhiên xuất hiện tại trong hình ảnh. Nhưng lại nói chuyện. Senju, tiểu tử kia quả nhiên là một Uzumaki. Tuy là khả năng huyết thống không phải tinh khiết sở dĩ là một kim mao thế nhưng có thể phong ấn. Cái loại này, thiên tài. Quả nhiên là thiên tài a. Lần đầu tiên thoát ly cần cẩu danh xưng. Được xưng hô vì thiên tài Uzumaki Naruto giản Naomi ra hoa nhi tới. BC Beki, lại mở mắt lúc, trong hình ảnh 16 tuổi hắn đổi thành Kurama. Inuzuka Kiba, oa, khí thế kia lập tức cũng không giống nhau. Ino, rõ ràng còn là gương mặt đó, làm sao đột nhiên đã cảm thấy Naruto trở nên đẹp trai không ít. Sakura theo Ino nói đùa. Đúng nha, cùng hiện tại Naruto tuyệt không giống nhau. Hinata, tuy là, thế nhưng, Naruto quân cũng không tệ. Mặt đỏ, Naruto, hở. Làm sao đều nói như vậy? Sasuke hanh cười một tiếng. Tới câu, ở cuối xe, ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke, ngoặc kép, trong hình ảnh Kurama mượn dùng Naruto thân thể cùng Uchiha mặt nạ nam đối với Giang. Ngươi cái tên này nói cái gì đó đều không ảnh hưởng được Naruto. Móc lửng, Naruto trong thân thể thất đại Hokage Kurama tâm lý thầm mắng lại công khai xử hình hắn. Dùng chợp mắt che giấu những thứ kia cho phép không có ý tứ. Tại chỗ Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Cùng với đột nhiên bị hình chiếu tập kích nhẫn giới bách tộc. Bình dân, đại danh đều thấy cái kia thiên tai lại vì một nhân loại phát ra tiếng. Thời đại này còn tự do tự tại Kurama. Hỗn đản, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Phu cư nhiên bị loài người phong ấn còn giúp nhân loại nói. Đây không phải là cùng bị người bán trả lại cho nhân số tiền giống nhau sao? Kurama, Lão Phu là đệ tứ mục Hokage giao phó cho Uzumaki Naruto. Hắn không chỉ có nhìn Lão Phu vì đồng bạn, còn khống chế Lão Phu lực lượng. Trong hình ảnh cái kia Naruto bên người giống như là ánh nến một dạng giấy lên màu da cam chakra. Xem phim Naruto ôm bụng ở trên phong ấn. Nghĩ thầm đây chính là hắn cùng Kurama tương lai. Thật tốt a, hai người tiểu đội. Trong hình ảnh Naruto cũng giống như vậy. Ở tầng sâu tâm lý nhìn lấy vì mình nói chuyện Kurama. Cao hứng con mắt thiểm quang. Xem phim đám người đều thấy. Cái kia thiên tai. Cự đại cửu vị yêu hồ cư nhiên run một cái lỗ tai. Không sai là run một cái lỗ tai. Hơi có điểm ngạo kiều cùng không phải thẳng thắn dáng vẻ. Tuy là rất lớn chỉ, nhưng mơ hồ cảm thấy rất manh là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên thiên tai không đáng sợ rồi hả? Đệ tứ mục Hokage đem lão phu phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Chính là vì đả đảo ngươi cái tên này. Móc lửng, trong hình ảnh phía trước ánh nến một dạng chakra thiêu lần thiếu niên toàn thân. Giúp hắn mặc vào nhất kiện màu cam chakra áo khoác. Đi thôi Naruto. Móc lửng. A hát, móc lửng, cái kia chakra áo khoác cuối cùng hình thành ý kiến áo choàng. Cái bóng lưng kia để giờ này khác này cái thời đại này cửu đại vĩ thú đều kinh hãi. Sukaku, Matatabi, Aisabu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Giyuki, Kurama, bọn họ phân tán ở các nơi trên thế giới. Lại hầu như cùng thời khắc đó nói ra giống nhau nói. Lục đạo lão đầu để chúng ta chờ đợi nhân. Xuất hiện. Bọn họ không khỏi dưới đáy lòng nhớ kỹ tên này. Uzumaki. Naruto. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này là nhẫn giới bách tộc. Bọn họ chứng kiến trong hình ảnh thiếu niên căn bản khinh thường với sử dụng nhẫn cụ. Chỉ dùng một thân chakra mà bắt đầu trọi cứng. Cái kia chakra trực tiếp biến thành một con kim sắc cự đại hồ ly chảo vỗ vào cái kia Uchiha mặt nạ. Nam trên người. Uiii, nhẫn giới bách tộc. Hầu như đều hít một hơi lương khí. Cái này con. Là người sao? Cái này chakra là đè tấn kế chứ? Mẹ. Hâm mộ chết người. Đây chính là vĩ thú cùng nhân loại kết hợp với nhau lực lượng sao? Khó có thể tin. Ta vừa mới nhìn thấy cái kia tiểu tử y nuốt vào tiêu chí. Còn có hắn phụ cận cái kia vài cái ninja. Dường như đều là Uzumaki nhất tộc. Uzumaki nhất tộc không phải đều là tóc đỏ sao? Như thế nào còn đi ra kim sắc? Màu trắng. Cùng màu đen rồi hả? Bởi vì Konoha ninja lưng dùng đều là Uzumaki nhất tộc tiêu chí. Naruto coi như. Liền trong hình ảnh Hatake Kakashi cùng Maito Gai đều bị cho rằng thành Uzumaki nhất tộc nhân. Từ đó, Uzumaki nhất tộc tối cường thành nhẫn giới bách tộc công nhận ý tưởng. Thế nhưng ngay sau đó, càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái kia không ngừng dư lực truyền bá tâm tình tiêu cực cùng để toàn bộ thế giới người làm mộng đẹp. Kế hoạch Uchiha mặt nạ nam cư nhiên không bị thương chút nào từ kim sắc Kara hồ ly chảo bên trong. Đi ra, tại cái kia dạng chakra bên trong, một điểm tổn thương đều không chịu. Uchiha nhất tộc cũng thâm bất khả trắc nha. Sau đó Uchiha bị nhẫn giới bách tộc cung thượng đệ nhị danh vị trí. Nói đùa, trong hình ảnh Uchiha mặt nạ nam cũng là bỏ qua sử dụng hai tay. Cứ nhiên từ mặt nạ mắt phải đích chỗ trống trước vô căn cứ bay ra mấy viên cự đại Shuriken. Uchiha Tajima, ngoặc kép chấm than, nhãn thuật, hắn không bị thương chút nào nguyên nhân là hắn đặc hữu nhãn thuật. Người nọ tuyệt đối không chỉ là Tam Câu Ngọc Seragon. Uchiha Tajima bên cạnh tộc nhân hỏi, cái gì? Chẳng lẽ là tên kia? Sợ rằng đã là sở hữu Mangekyo cấp bậc nhãn thuật. Uchiha Tajima trầm mặt, thì thầm trong lòng vì cái gì tìm không thấy còn lại Uchiha. Chẳng lẽ là đều bị Uzumaki người điệu hổ ly sơn rồi hả? Không phải, cũng không tiện nói. Cái này mặt nạ nam ý tưởng quá mức thanh kỳ. Chỉ sợ là phản bội Uchiha nhất tộc cũng khó nói. Uzumaki Naruto, cư nhiên từ trong ánh mắt bay ra Shuriken. Uchiha Sasuke đứng nghiêm, ngu ngốc ở cuối xe. Đó là chúng ta Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan. Liền cùng Kaka Amaterasu, Tsukuyomi, cùng với Shisui Kakoto Amasukami là giống nhau. Mỗi cái Uchiha Mangekyo Sharingan năng lực cũng không giống nhau. Hắn cái kia là thời không gian. Nhẫn thuật, Sasuke ở một đám Uchiha khác biệt biểu tình dưới nói ra. Đương nhiên, ta sớm muộn gì cũng sẽ giác tỉnh Mangekyo. Sử dụng Suzenu, xem qua tương lai hình ảnh Naruto nói. Nhưng là ngươi Mangekyo cùng Suzenu. Dường như không có Itachi ka, Shisui ka, còn có mặt nạ nam thực dụng. Ngoặc kép chấm than. Sasuke lập tức nổ. Ngươi nói cái gì? Ở cuối xe ngươi nói ai không có ích? Itachi cùng Shisui nhanh chóng đè lại hai cái nhỏ. Phòng ngừa bọn họ ở thời đại này tới một hồi hủy thiên diệt địa Konoha thức hạ nhẫn luận bàn. Bay đến Naruto trước mặt khổng lồ Shuriken bị hóa thành cự đại hồ ly đầu chakra cắn một cái toái. Cái kia lực cắn, ít nhất, là vạn tấn. Mà ở thời đại này xem phim Uchiha còn nào có tâm tư xem hình chiếu. Uchiha Tajima khó tin hỏi, uy, ba người các ngươi, chẳng lẽ là đều mở Mangekyo sao? Shisui cùng Itachi tỏ vẻ kinh ý mà lộ ra ra bản thân Mangekyo Sharingan. Uchiha đảo, cùng một đám Uchiha nhóm hít vào một hơi. Cái kia ba nhận Shuriken cùng hình tứ phương Shuriken hoa văn đúng là Mangekyo. Hơn 10 tuổi cư nhiên có thể đạt đến tới mức này. Tuyệt đối là trực hệ huyết mạch. Rốt cuộc là nhà ai tể nhi? Lưu lạc đi ra bên ngoài cũng không nộp hồ sơ một tiếng sao? Đáng tiếc cái này huyết mạch. Đáng tiếc cái này Mangekyo Sharingan thực lực. Còn có trong hình ảnh cái kia tuy là đầu óc cùng tư tưởng có chút thanh kỳ. nhưng năng lực lại là thời không gian nhẫn thuật Uchiha đều đầy đủ để bọn họ kinh ngạc. Thế nhưng theo sát mà, càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, vâng, đúng, trong hình ảnh cái kia gọi là Kakashi, Bạch Phát Uzumaki mở ra bên trái con kia con mắt. Cứ nhiên cũng là một cái mang Gekio Sharingan. Lập tức liền có Uchiha giận dữ nói. Vì cái gì Uzumaki nhất tộc nhân sẽ có Sharingan? Naruto cùng Karin vẻ mặt mộng bức nghiêng đầu. Ngươi đang nói cái gì đại thúc? Trong hình ảnh đó là Kakashi lão sư. Sasuke thở dài bang Naruto giải thích. Tên kia cũng không họ Uzumaki cũng không họ Uchiha. Hắn họ Hatake. Hatake Kakashi, Hatake, là, vâng, đúng, người kia đinh thưa thớt Hatake nhất tộc. Rốt cuộc nhánh chống đỡ không đi xuống ở rể Uzumaki rồi sao? Đến nơi đây, nhị đại mục Hokage rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hatake không có ở rể Uzumaki, đương nhiên cũng không có ở rể Senju hoặc là Uchiha. Các ngươi không muốn cho lão phu ở chỗ này đoán mò. Hắn nói. Trong hình ảnh nội dung đều là tương lai. Các ngươi bây giờ khả năng rất khó tưởng tượng. Thế nhưng cách nay hơn 10 năm về sau, sẽ có một vị rất giỏi ninja. Nhị đại mục Hokage lặng lẽ nhìn sang Senju nhất tộc bên kia, muội. Muội đầu, hắn thành lập ninja làng. Thu nạp không cùng họ tên thị nhẫn tộc đến trong thôn. Sở hữu nhẫn tộc căn cứ chế độ hòa bình cùng tồn tại. Giống như khóa trước Inosika Châu như vậy lẫn nhau phối hợp, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ hòa quốc không chịu còn lại mấy nước lớn xâm phạm. Ở thiếu niên Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Senju Hashirama, Senju Tobirama ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhị đại mục ánh mắt nhìn qua hơi chút nhu hòa một ít. Hắn nói, sau đó, người nam nhân kia sẽ bị hậu thế gọi ninja chi thần. Nhen lửa thiên hạ thái bình chi hỏa. Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật, bà ảo thuật hắc ám hành chi thuật. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.